Từ mẫu đồng thi, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sợ đến nỗi toàn thân như bị đông cứng, tam đập mạnh đến đau, mà chân lại không nhúc nhích nổi. Thằng nhóc hư quá, nghịch ghê cơ. Ba tôi cười khà khà, cương nựng hôn hít lên mặt con quỷ. Nó là con trai của nhà họ Vương chúng ta, sao có thể để tên đạo sĩ giả đó hại C, H, E, T được. Đêm qua tao mò vào trộm nó, bị hắn phát hiện. Hắn đánh không lại, đành phải bỏ chạy thôi. Tôi nghiến răng hỏi, vậy còn đứa thứ hai? Ba tôi bật cười lạnh, con trai thì giữ, còn đứa kia chỉ là đồ bỏ, con gái mà, ai muốn thì cứ lấy. Cả căn phòng tràn ngập mùi tanh của M, Á, U và sự điên rồ. Đến nước này rồi, ông ta vẫn còn phân biệt trọng nam khinh nữ. Quỷ Nhi như nhớ ra tôi là người từng đỡ đẻ cho nó. Hai bàn tay trắng bệch như xương khô chậm rãi đưa về phía tôi. Tôi ghê tởm mà lùi lại theo phản xạ. Ba tôi thấy Quỷ Nhi không chịu bê, ú bình, liền cắn rách đầu ngón tay mình, đưa sát vào miệng nó. Con quái vật đó lập tức gặm lấy, hút mạnh đến mức phát ra tiếng sụp sụp, đến khi no nê, nó còn ợ lên một tiếng tanh tưởi, thỏa mãn như đứa trẻ vừa ăn no. Ngoan lắm, con trai ngoan của ba, uống nhiều vào, lớn nhanh một chút. Ông ta nhìn nó bằng ánh mắt hạnh phúc vô bờ, mặt mày rạng rỡ. Tôi thì chỉ thấy buồn nôn, trên trán ông ta ấn đường đã đen kịt, từ khí tụ đầy. Nhưng ông ta chẳng hề hay biết, vẫn cứ kêu, con trai ngoan, phẩy chấm, bảo bối của ba, hôm nay đạo sĩ còn nói đấy thôi, lấy M, Á, U thịt thân nhân mà nuôi, sẽ giúp nhà mình phát tài phát lộc. Con gái à, con phải chăm sóc em cho tốt, tương lai nó sẽ giúp lại con đấy. Mẹ mày vô dụng, sinh không ra con trai. Nhà họ Vương chúng ta muốn có người nối dõi, vẫn phải trông cậy vào em mày. Sáng hôm sau, đạo sĩ Trương tập hợp dân làng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Đêm nay là ngày đại hung, quỷ môn mở toang, tà khí tung hoành, Quỷ Nhi sẽ đi tìm người mẹ đã C, H, E, T của nó. Ông dặn dò kỹ, nhà nào có gà trống hay chó đen, hãy lấy M, Á, U chúng hòa với nước, cho chúng uống dùng để che giấu khí người sống. Đây là một mẹo dân gian trấn tà, trong đó M, Á, U của loài vật thuần dương như gà trống hoặc chó đen, đem cho chính nó uống để giúp tạo ra khí che giấu hơi người xung quanh. Vật nuôi đóng vai trò như một lớp ngụy trang sống, làm cho quỷ nhi hoặc tà vật khó đánh hơi ra người sống trong nhà. Dân làng nghe vậy thì khóc giống lên, vừa lạy trời lạy đất, vừa cầu cứu ông. Đạo sĩ chỉ có thể thở dài, tôi lực bất tòng tâm, chỉ mong cách này có hiệu quả, còn lại, tùy vào số mệnh mỗi người vậy. Về đến nhà, tôi làm y như lời dặn, thậm chí còn dùng M, Á, U gà trống và chó đen bôi lên khung cửa. Khi trời tối, tôi rải một lớp gạo nếp quanh sân, rồi chui vào nhà vệ sinh, mong mùi hôi nơi đó có thể che lấp khí sống trên người. Giờ tí vừa điểm, tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên giữa đêm vắng. Rít từng tiếng, lạnh buốt sống lưng. Không ổn rồi, tôi thầm kêu lên, phép che mắt không có tác dụng. Tôi lập tức hiểu ra, Quỷ Nhi là song sinh. Con bé này, đến tìm người anh song sinh của nó. Cửa lớn bị gió hất tung ra, phát ra tiếng rầm, chát chúa. Cùng lúc đó tôi bỗng cảm thấy mặt mình ngơ ngứa, như có thứ gì đang nhẹ nhàng lướt qua. Tôi ngẩng đầu lên, nữ thi đang treo ngược người trên xà nhà. Tóc dài rũ xuống, chạm vào má tôi, đôi mắt đen trống rỗng. Đang nhìn tôi chăm chăm, tôi không dám thở mạnh, chỉ có thể nín thở, giữ im lặng tuyệt đối. Nữ thi từ xà nhà chậm rãi trườn xuống, nhưng không có ý làm hại tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy chỉ lặng lẽ tiến lại gần, ngửi quanh người tôi, giống như đang dò hỏi. Tôi hiểu, cô ấy đang tìm con trai mình, không chút do dự. Tôi chỉ tay về phía hầm chứa dưới nền nhà. Chính là nơi ba tôi đang trốn. Một ngày sau, đồn cảnh sát vùng biên nhận được một cuộc gọi báo án. Ở thôn Vương Gia, xảy ra một vụ thảm án nghiêm trọng. Sau gần 2 ngày trời di chuyển, đoàn cảnh sát mới lặn lội đến được ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong núi rừng. Không có tàu hỏa, không có đường ô tô, thậm chí ngôi làng này không hề có tên trên bản đồ chính thức. Người dân xung quanh nói, dân làng tự gờ. Y, ế, C lẫn nhau, chỉ vì một cỗ quan tài chứa nữ thi ngàn năm, người duy nhất sống sót là một cô gái trẻ, đã dùng chiếc điện thoại duy nhất còn hoạt động trong nhà trường thôn để gọi cảnh sát. Giọng cô vang lên trong điện thoại, vừa run rẩy vừa van xin. Phải, đúng vậy, trong làng tôi có một sắc nữ ngàn năm, họ giành nhau, muốn giữ làm của riêng. Ba tôi biết đó là di tích, phải giao cho nhà nước, nhưng họ muốn g, y, ế, c ba tôi, còn muốn chôn sống ông ấy. Ông ấy chỉ là tự vệ thôi, làm ơn, cứu ông ấy với. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, chuyên gia khảo cổ đến nơi, bắt đầu tiến hành mở nắp quan tài. Nhưng khi quan tài bật mở tất cả đều c, h, ế, t lặng. Không có nữ thi tuyệt sắc nào, không có sắc đẹp ma mị, không có. Thi thể không phân hủy, chỉ có bộ hài cốt của một người phụ nữ bình thường. Hộp sọ có nhiều vết nứt, các chi có dấu hiệu gãy nát, rõ ràng từng chịu đựng hành hạ dã man trong thời gian dài trước khi chết. Kết quả giám định pháp y, bộ xương đó thuộc về một nữ sinh viên đại học bị bắt cóc 18 năm trước học trường đại học Nam. Đoạn Tòng Cẩm cũng chính là người mẹ mất tích nửa năm nay của tôi. Cách chương.